Tình yêu thôn quê, chương 88, hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ở trên giường điên cuồng lăn lộn, tứ chi dây dưa, thân thể cọ sát, ôm chặt lấy nhau mà hôn. Tiếng nước liếm láp phát ra vang dội, trầm thấp rên rỉ hệt như thú hoang. Dục vọng dâng cao, sóng tình cuồn cuộn, hai người dùng cơ thể biểu đạt khát vọng trần trụi với đối phương. Tưởng Hải Dương mút lấy đầu lưỡi Lâm Đông Đông phun ra nuốt vào giống như khi khẩu dao. Môi trên môi dưới bao bọc. Động tác dâm mỹ này khiến cho lửa tình càng thêm mãnh liệt. Thiêu đốt chút lý trí còn sót lại của nhau. Lâm Đông Đông ôm chặt lưng Tưởng Hải Dương. Cố gắng duỗi dài đầu lưỡi. Để Tưởng Hải Dương mút. Khi Tưởng Hải Dương đẩy lưỡi hắn vào cậu sẽ ngậm lấy say sưa liếm mút. Cậu quân đôi chân lõa lồ của mình lên eo Tưởng Hải Dương. Suốt ruột ma sát, Tưởng Hải Dương duỗi tay xuống. Đầu ngón tay ấn lên miệng lỗ. Dùng sức xoa nắn, vậy mà dễ dàng đâm vào. Lỗ nhỏ vừa nóng vừa ướt. Vách ruột hệt như rỉ ra dịch nhầy. Lâm Đông Đông nỉ non mút môi Tưởng Hải Dương một cái. Nhỏ giọng ngọt ngào nói. Lúc nãy tắm em đã chuẩn bị xong. Phút chốc máu dồn lên não. Tưởng Hải Dương liếm hôn từng chút một trên mặt cậu, nhổm dậy nắm lấy bắp đùi cậu bẻ ra hai bên lộ ra lỗ nhỏ ướt đẫm. Hai cánh mông trắng như tuyết khiến cho lỗ nhỏ giấu ở giữa càng thêm hồng hào non mịn. Nếp gấp quanh miệng nhanh chóng co rút, nhẹ nhàng rung động theo hơi thở. Tưởng Hải Dương cúi người liếm lên, dùng bựa lưỡi liếm mạnh lên miệng lỗ, giống như muốn san bằng những nếp gấp nhăn nheo kia. Lâm Đông Đông rên rỉ thành tiếng. Cảm giác tê ngứa thuận theo lỗ chân lông chui vào trong xương tủy. Gãi không được chạm không đến. Vừa ngứa vừa sướng. Anh, Lâm Đông Đông túm lấy ga giường. Ngọt ngào rên rỉ giống như hồi còn niên thiếu. Khiến Tưởng Hải Dương nghe mà cứng đến chảy nước. Tưởng Hải Dương quỳ trên giường nâng mông Lâm Đông Đông lên cao. Chôn mặt vào trong hai cánh mông tròn trịa mà liếp láp lỗ nhỏ. Đầu lưỡi vội vàng đâm chọc, đâm được vào bên trong lại bắt đầu liếm lên vách huyệt. Đầu lưỡi nóng bỏng dường như muốn hòa tan thịt mềm bên trong. Lâm Đông Đông lắc mông, rất sảng khoái nhưng cũng cực kỳ ngứa. Anh, cậu nắm lấy mái tóc ngắn ngủi của Tưởng Hải Dương, lắc eo run rẩy mời gọi. Vào đi, Lâm Đông Đông phủ môi lên lỗ nhỏ mút mạnh một cái. Thiếu chút nữa hút luôn thịt mềm bên trong ra. Hắn thẳng người dậy đỡ lấy gậy TH, tê cứng đến chảy nước của mình, đâm mạnh đến tận cùng. Lâm Đông Đông nhất thời căng thẳng, địa phương nhiều năm không bị gậy TH, tê thô to đâm vào, vách trong căng chặt nay bị nông ra, giống như bị chia làm hai. Anh ơi, Lâm Đông Đông không dám thở, nắm lấy cánh tay Tưởng Hải Dương nói vô cùng đáng thương. Lớn quá, đau không? Tưởng Hải Dương cúi người gặm cắn môi Lâm Đông Đông, thở dốc dồn dập hỏi, Đông Bảo Nhi có muốn anh không? Mắt Lâm Đông Đông long lanh nước, ôm chặt lấy cổ Tưởng Hải Dương, giọng nói run rẩy, muốn anh, cho em. Tưởng Hải Dương chặn môi Lâm Đông Đông, thẳng eo vội vã tiếng công, cuối cùng cả hai cũng hợp thành một, trên dưới những nơi có thể liên kết đều được nối liền. Tưởng Hải Dương không chờ nổi một giây, ngay lập tức mãnh liệt đâm rút, cuối cùng cũng tiến vào thân thể Đông Bảo Nhi, chân thật chiếm giữ đối phương, máu thịt giao hòa một chỗ, Tưởng Hải Dương kích động phát điên, Lâm Đông Đông cũng hưng phấn cùng cực, cho dù bị Tưởng Hải Dương hôn mãnh liệt nhưng tiếng rên vui sướng của cậu cũng không đứt đoạn. Thân dưới Tưởng Hải Dương nhanh chóng va chạm, dán vào đôi môi sưng đỏ của Lâm Đông Đông. Thô bạo hỏi, bé cưng thoải mái không, thoải mái, trái tim Lâm Đông Đông đều phải run rẩy. Anh, sâu hơn nữa đi, cậu muốn Tưởng Hải Dương tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu. Thông qua sự liên kết chặt chẽ này, sáp nhập hai linh hồn với nhau, Tưởng Hải Dương lập tức ngồi dậy, đè chân cậu lại đâm chọc mãnh liệt, Dương VT căng cứng đi vào tận gốc rễ. Miệng lỗ bị nông đến mức căng trướng, cơ vòng mỏng manh siết chặt lấy thân gậy. Lâm Đông Đông cao giọng rên rỉ, viền mắt nóng rát, nước mắt tuôn như suối. Quá sâu, Dương VT tưởng Hải Dương vốn đã to lại dài. Còn liều mạng đâm chọc bên trong, hệt như muốn đâm nát lục phủ ngũ tạng của cậu, nhưng lại khiến người ta cảm thấy an tâm thỏa mãn. Cảm giác cả thân lẫn tâm đều được tưởng Hải Dương chiếm giữ khiến cho thần hồn cậu điên đảo. Thế này đủ sâu chưa Đông Bảo Nhi? Tưởng Hải Dương đẩy Dương VT vào đến tận cùng nhưng vẫn tiếp tục chen vào sâu hơn nữa. Anh trai đâm em đủ sâu chưa? Lâm Đông Đông khóc nức nở, liên tục gật đầu lắc đầu lung tung, hoàn toàn mê đắm trong dục vọng. Cậu duỗi tay run rẩy sờ soạng nơi hai người kết hợp. Gậy TH, T to lớn của Tưởng Hải Dương nằm gọn trong miệng lỗ. Bộ lông săn cứng đâm xung quanh miệng lỗ mềm mại. Đều, vào hết rồi. Lâm Đông Đông sờ bụng dưới mình. Si mê rên gì, anh, a, ở đây. Biết rõ Tưởng Hải Dương đã vào hết trong cơ thể cậu nhưng cậu vẫn dùng hết sức lực kẹp chặt miệng lỗ. Muốn cảm nhận chân thật nhất dáng vẻ của bộ phận gắn kết hai người. Tưởng Hải Dương bị kẹp đến váng đầu hoa mắt, máu nóng gào thét dâng lên đại não, vách trong căng mịn, Lâm Đông Đông còn dùng sức siết như vậy. Những nếp gấp mềm mại nóng bỏng dính sát nhau bao chặt lấy Dương VT hắn, chèn ép đầu khắc đến phát đau, đương nhiên cũng sướng đến hồn phi phách tán. Anh ở đây, Đông Bảo Nhi đừng cắn nào. Cơ bắp toàn thân Tưởng Hải Dương căng cứng, gian nan phá mở đường ruột co rút chật hẹp. Đừng cắn chặt như vậy, anh không vào được. Lâm Đông Đông bị thúc đến lắc lư, hung khí rong ruổi trong thân cậu đã sắp đâm xuyên cậu, nhưng cậu vẫn không biết sống chết mà khóc gọi. Đi vào, đi vào. Lý trí Tưởng Hải Dương bị đốt thành tro, mắt đỏ quạch, hắn thẳng eo hung hăng rút ra cắm vào. Mỗi một lần thúc vừa nhanh vừa mạnh, Dương V, T hệt như gậy sắt rút ra toàn bộ lại đâm vào tận cùng. Thuốc bôi trơn bên trong lỗ nhỏ hóa thành nước văng tung tóe. Tâm lý cùng sinh lý đều bị kích thích quá mức kịch liệt. Lâm Đông Đông không thể kiên trì được lâu, rất nhanh đã gào khóc bị Tưởng Hải Dương trịch bắn ra. Tưởng Hải Dương bị vách trong xoắn chặt rên rỉ thành tiếng. Thiếu chút nữa là bị siết đến bắn. Hắn thả chậm động tác cúi người hung hăng hôn Lâm Đông Đông. Thở hổn hển khó nhịn. Bắp đùi Lâm Đông Đông vẫn còn đang phát run. Khoái cảm ngập đầu khiến cậu hoa mắt chóng mặt. Vẫn không đủ, còn muốn nữa. Anh, cậu ngẩng đầu chịu đựng sự liếm cắn mạnh mẽ của Tưởng Hải Dương nơi cần cổ. Rên rỉ nói. Anh nhanh động đi. Tưởng Hải Dương liếm mút bên trong hõm cổ Lâm Đông Đông. Vươn tay âu yếm gậy TH, T đã hơi mềm của cậu. Thở dốc hỏi, Đông Bảo Nhi có sao không? Hắn cũng khao khát đến phát điên, nhưng vẫn còn giữ được chút lý trí. Sợ làm liền Lâm Đông Đông sẽ bị đau. Không sao, Lâm Đông Đông vội vàng ưỡn mông lên chạm vào hắn. Em muốn anh, Tưởng Hải Dương không thể để ý tới cái gì nữa. Đẩy hai chân Lâm Đông Đông lên gập lại, đè lên người cậu tàn nhẫn đâm chọc như gió bão. Thân thể Lâm Đông Đông tê dại mềm nhũn, cả người ửng hồng. Tưởng Hải Dương đâm vừa nhanh vừa độc, gậy TH, T trong cơ thể giống như thanh kiếm chém cậu ra làm hai. Dương V, T vừa mới bắn mềm nhũn rất nhanh lại run rẩy đứng lên, lắc lư theo từng cú thúc. Ha a, thoải mái, cậu cực lực biểu đạt khát vọng với Tưởng Hải Dương. Giao hết hồn xác mình vào trong biển tình. Mồ hôi hai người thấm ướt ga trải giường. Mồ hôi Tưởng Hải Dương chảy dọc theo cần cổ hắn đi xuống, lướt qua hàng cơ bụng, đọng nơi thân dưới. Bụng dưới Tưởng Hải Dương ẩm ướt một mảnh. Đụng vào mông thịt Lâm Đông Đông cũng đồng dạng như vậy, làm phát ra tiếng bạch bạch khi da thịt va chạm. Còn muốn sao Đông Bảo Nhi? Hắn bị vách trong siết chặt khiến cho phát rồ, khàn giọng hỏi. Còn muốn sâu hơn nữa không? Muốn. Cổ họng Lâm Đông Đông kêu đến nỗi khản đặc. Ánh mắt mơ màng. Đầu óc đặc quánh. Thất thần kêu lên. Chồng. Chồng ơi. Cho em. Tưởng Hải Dương đột nhiên dừng động tác đâm rút lại. Sững sờ nhìn Lâm Đông Đông. Thời niên thiếu Lâm Đông Đông không cho hắn gọi cậu là vợ, bởi vì xấu hổ. Cũng có hơi khó chịu. Cậu không phải con gái. tại sao phải làm vợ? Nhưng giờ khắc này, những suy nghĩ ấu trĩ đó đều biến mất. Không còn thẹn thùng cũng không còn khó chịu. Bọn họ bỏ qua hết thảy những quy tắc thế tục. Là nam hay nữ đều không quan trọng. Là chồng hay vợ thì có sao? Bọn họ chỉ là yêu nhau mà thôi. Lâm Đông Đông chớp đôi mi ướt át. Âu Yếm mỉm cười. Cậu duỗi cánh tay mềm mại. Ôm lấy cổ Tưởng Hải Dương. Khàn giọng nói nhỏ. Đông Bảo Nhi muốn chồng. Cho em. Cho em. Tưởng Hải Dương cúi đầu hung hăng cắn lên môi Lâm Đông Đông. Cả thân lẫn tâm đều đang run rẩy. Mạng của chồng cũng cho em. Hết thảy mọi thứ đều không còn tồn tại. Hai người rên rỉ. Chỉ còn dư lại dục vọng nguyên thủy nhất. Tưởng Hải Dương thô lỗ lật người Lâm Đông Đông lại. Đè eo cậu xuống nhấc mông cao lên. Điên cuồng đâm chọc. Hệt như dã thú hoàn toàn mất lý trí. Lâm Đông Đông khàn giọng gào khóc. Lúc thì gọi chồng. Lúc gọi anh. Nước mắt thấm ướt ga giường. Tưởng Hải Dương gần như sắp đâm thủng cậu. Miệng lỗ tê dại kèm theo đau đớn như bị xé rách. Cậu mơ màng nghĩ. Có lẽ bị hỏng mất rồi. Nứt ra rồi. Cả người Tưởng Hải Dương đều ở trong trạng thái điên cuồng. Eo như motor điện hoạt động liên tục. Dùng hết sức lực toàn thân đâm vào lỗ nhỏ chỉ thuộc về riêng hắn kia. Lâm Đông Đông liều mạng siết chặt hắn. Miệng lỗ ghìm hắn đến đau đớn. Nhưng cả hai đều không dừng lại. Phát điên đuổi theo khoái cảm duy nhất. Dây dưa giữa yêu và dục. Lâm Đông Đông bị đâm chọc dã rời từng mảnh. Gân cốt như bị ai đánh. Mềm nhũn ngã nằm ở trên giường. Chỉ có mông là được Tưởng Hải Dương nâng lên cao. Cậu đã lên đỉnh. Tình dịch chảy từng tia xuống giường. Khoái cảm quá mức mãnh liệt khiến cậu phải co quắp hồi lâu mới lấy lại được tinh thần. Lý trí Tưởng Hải Dương đã sớm bị Lâm Đông Đông cầm đuốc đốt trụi. Chỉ còn biết cúi đầu điên cuồng làm. Cho Đông Bảo Nhi. Muốn Đông Bảo Nhi. Chỗ giao hợp sắp ma sát ra tia lửa. Gậy TH. Tê ra vào đã sớm chướng đến mức tận cùng. Mạch máu dày đặc dưới lớp biểu bì như sắp phát nổ. Đông Bảo Nhi, Tưởng Hải Dương cúi đầu cắn lấy vai Lâm Đông Đông. Hai cánh tay luồn qua nách cậu. Ôm lấy vai cậu, khóa chặn người ở dưới thân mình. Sau mười mấy lần đâm chọc mãnh liệt. Giữa những tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Lâm Đông Đông. Tưởng Hải Dương gầm lên bắn ra. Tiếng thở dốc thật lâu mới bình tĩnh lại một chút. Tưởng Hải Dương nằm nhoài trên lưng Lâm Đông Đông. Nhẹ nhàng liếm sau vai cậu. Nơi này vừa mới bị hắn cắn rất mạnh. Dấu răng hằn rõ ràng còn hơi rớm máu. Cơ thể Lâm Đông Đông thỉnh thoảng lại run lên một cái. Nửa mê nửa tỉnh. Tưởng Hải Dương liếm hôn qua lại trên bả vai với cổ cậu. Âu yếm thế nào cũng không đủ. Hai người đều ướt đẫm mồ hôi giống như vừa mới được vớt ra từ trong nước. Tưởng Hải Dương vừa định lui ra. Lâm Đông Đông lập tức hừ lên một tiếng. Đừng đi. Giọng nói cậu khản đặc. Ấm ức nhỏ giọng nói. Đừng đi ra ngoài. Anh không đi. Tưởng Hải Dương liên tục hôn cậu. Dịu dàng nói. Đông Bảo Nhi quay lại đây. Lâm Đông Đông ngọt ngào rầm rì một tiếng. Không kìm lòng được mà làm nũng. Anh ôm em đi. Tưởng Hải Dương yêu thương hôn lấy hôn để. Sau đó vẫn giữ nguyên tư thế liên kết mà xoay người Lâm Đông Đông lại. Tuy rằng vừa mới bắn xong nhưng Dương VT Tưởng Hải Dương vẫn cứng rắn như cũ. Xa cách 8 năm, hắn đói bụng lắm rồi. Đương nhiên không chỉ mỗi hắn ăn không no. Lâm Đông Đông cũng giống vậy. Cho dù đã hắn trịch bắn ra 2 lần, cả người mềm nhũn, nhưng cậu vẫn thèm muốn lắm. Hai người đã sớm biết. Cuộc ân ái này một khi bắt đầu chính lửa đổ thêm dầu. Không thể nào tắt được. Tưởng Hải Dương nâng mặt Lâm Đông Đông lên. Dịu dàng hôn xuống. Thân dưới lại bắt đầu chuyển động. Hai chân Lâm Đông Đông cuốn lấy eo Tưởng Hải Dương. Nhưng vì mồ hôi trơn trượt. Thắt lưng Tưởng Hải Dương lại liên tục di động khiến chân cậu luôn trượt khỏi. Tưởng Hải Dương ngậm lấy đầu lưỡi Lâm Đông Đông mút. Sau đó chống thân trên dậy. Tăng nhanh tốc độ cắm vào rút ra. Tầm mắt Lâm Đông Đông trở nên mông lung. Chìm chăm chú vào trước ngực hắn. Lúc Tưởng Hải Dương di chuyển. Viên đá nhỏ màu xanh sẽ lắc tới lắc lui. Bị mồ hôi nhuộm đẫm lóe lên tia sáng dưới ánh đèn. là viên đá năm lớp 10 ấy Lâm Đông Đông đi đến nhà mẹ sau đó mua về. Còn ngốc nghếch nói với Tưởng Hải Dương đấy chính là tên hắn. Là màu sắc của Hải Dương. Lâm Đông Đông sờ lồng ngực mình. Hòn đá nhỏ của cậu cũng ở đó. Tưởng Hải Dương nhìn thấy động tác của Lâm Đông Đông. Cúi người xuống hôn cậu. Giọt mồ hôi trên chóp mũi nhỏ xuống. Rơi lên mặt Lâm Đông Đông. Tựa như giọt nước mắt. Lâm Đông Đông bỗng nhiên ngậm lấy môi dưới Tưởng Hải Dương. Cắn mạnh một cái. Đôi môi yếu ớt nhanh chóng bị cắn rách. Máu từ bên trong chảy ra. Nhưng Tưởng Hải Dương ngay cả lông mày cũng không nhíu lấy một cái. Để mặc cậu cắn, nụ hôn vẫn dịu dàng như cũ. Mang theo mùi máu, từ nhỏ đã là như vậy. Cho dù cậu làm gì Tưởng Hải Dương đều sẽ chiều theo cậu. Chóp mũi Lâm Đông Đông chua xót. Rõ ràng là cậu cắn người ta nhưng lại tủi thân như phải chịu oan ức. 2 năm anh không để ý em đó. Em đã thể, chờ anh ra em sẽ cắn chết anh. Tưởng Hải Dương nhíu mày. Đáy mắt hiện lên vẻ đau xót. Anh sai rồi. Trái tim hắn đau nói hôn lên mắt Lâm Đông Đông. Lưu lại từng vệt máu. Anh sai rồi. Đông Bảo Nhi tha thứ cho anh đi. Anh sai rồi. Lâm Đông Đông ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc của Tưởng Hải Dương. Giống như hồi còn bé. Bĩu môi. Ấm ức nói. Không cho phép anh ngó lơ em. Sẽ không đâu. Tưởng Hải Dương vừa đau lòng vừa lo lắng hôn cậu, vươn đầu lưỡi vào trong miệng Lâm Đông Đông. Đông Bảo Nhi cắn anh đi. Lâm Đông Đông ngậm môi của hắn nhưng căn bản không nỡ cắn. Hai người hôn nhau say đắm, máu tim đều chảy về một chỗ. Liều chết triền miên, không biết bây giờ là mấy giờ. Phòng ngủ nhỏ ngập tràn mùi tinh dịch cùng mồ hôi. Giường lớn lay động kịch liệt. Hai thân thể trần trụi trên giường quấn quýt chặt chẽ lấy nhau. Phía trên hôn cắn ngổn ngang. Phía dưới kịch liệt giao hợp. Hai người không thể tách rời. Bọn họ đang làm tình. Liều mạng mà làm tình. Nhưng tình yêu sâu đậm như vậy dù làm thế nào cũng không thấy đủ. Khi ngoài trời mờ sáng tiếng thở dốc trong phòng cuối cùng cũng lắng xuống. Cả người Lâm Đông Đông loang lổ dấu vết tình ái. Mê man chìm vào giấc ngủ. Tưởng Hải Dương không thể bắn nổi nữa. Mệt bở hơi tai. Hắn lấy lại tinh thần. Dọn sạch tinh dịch bên trong Lâm Đông Đông. Lại dùng khăn ướt lau người cho cậu. Sau đó ngay cả ga giường cũng chưa đổi đã ôm chặt lấy Lâm Đông Đông nặng nề ngủ thiếp đi. Khi ánh mặt trời chói chang của buổi trưa lách qua rèm cửa sổ chiếu lên giường. Tưởng Hải Dương thức giấc. Lâm Đông Đông vẫn vùi trong ngực hắn yên tĩnh ngủ. Hai người làm cả một đêm. Đuôi mắt Lâm Đông Đông đến bây giờ vẫn còn hơi ửng hồng. Mí mắt cũng sưng lên vì khóc. Ánh nắng mông lung chiếu vào trán Lâm Đông Đông hát lên chòm tóc phía trước. Khiến nó run rẩy mỗi khi cậu nhẹ nhàng hít thở. Trông vừa ngoan vừa đáng yêu. Tưởng Hải Dương âu yếm ôm chặt cậu. Dịu dàng hôn lên trán người trong lòng. Đồng hồ điện tử ở đầu giường báo hiệu đã 12 giờ rưỡi. Tưởng Hải Dương nhẹ nhàng bế Lâm Đông Đông lên đi ra ngoài phòng khách thả cậu xuống ghế sofa. Lâm Đông Đông nằm co ro trong ngực Tưởng Hải Dương vẫn không tỉnh. Ga trải giường màu xanh dương bị giày vò trông đến là thê thảm. Thuốc bôi trơn, mồ hôi khô, tinh dịch từng vệt, còn cả mấy giọt máu li ti không biết từ đâu. Tưởng Hải Dương tìm ga trải giường sạch trong tủ quần áo ra thay. Sau đó cẩn thận bế Lâm Đông Đông về lại giường. Lần đầu tiên làm tình điên cuồng như vậy. Thực sự là mệt muốn chết. Lâm Đông Đông dù bị lăn lộn như vậy mà cũng không tỉnh dậy. Chân Tưởng Hải Dương cũng hơi run. Lần bắn tinh cuối cùng tinh dịch gần như trong suốt. Cảm giác đau đớn nơi gậy TH. T chiếm nhiều hơn khoái cảm. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại. Đi ra phòng khách, kéo rèm ra. Ánh nắng rực rỡ ngay lập tức tràn vào phòng, chiếu lên vách tường trắng như tuyết. Tưởng Hải Dương đứng giữa ánh nắng chói chang híp mắt một cái. Bầu trời bên ngoài xanh vạn dặm, là một ngày đẹp trời. Hắn thoải mái mỉm cười, con người đen nhánh như thời niên thiếu, tự tin đầy sức sống, tràn ngập kỳ vọng vào tương lai. Lâm Đông Đông mơ màng sờ soạng trong chăn, ngay sau đó đôi mắt lập tức mở ra. Tưởng Hải Dương đâu? Cậu cẩn thận lắng nghe. Bên ngoài phòng khách loáng thoáng có tiếng động. Lâm Đông Đông bĩu môi nghĩ mình đã bị Tưởng Hải Dương làm cho choáng váng. Tự dưng lo lắng không đâu. Cậu ngẩng đầu nhìn đầu giường. Vậy mà đã hơn một giờ rồi. Lâm Đông Đông đỡ lấy cái eo đau mỏi của mình ngồi dậy. Nói thật, cũng quá là ngạc nhiên. Cậu thế mà vẫn còn nguyên vẹn. Rõ ràng hôm qua cậu cảm giác như mình chết rồi chứ. Trời ạ, Lâm Đông Đông nhe răng hít khí. Lảo đảo đứng dậy, không thể ngồi, mông đau quá. Lâm Đông Đông lấy một chiếc áo ngắn tay trong tủ ra mặc. Chiếc áo này là đồ hồi cấp 3 của Tưởng Hải Dương. Từ khi lên đại học đến bây giờ cậu vẫn luôn mặc. Áo bị giặt nhiều nên bạc màu. Cổ áo cũng bị giãn rộng. Lâm Đông Đông đi ra khỏi phòng ngủ. Thấy Tưởng Hải Dương đang giặt ga giường trong phòng vệ sinh. Đông Bảo Nhi dậy rồi hả? Tưởng Hải Dương ngẩng đầu nhìn thấy cậu thì vội vàng lau tay. Đi tới ôm lấy cậu dịu dàng nói. Sao không ngủ thêm chút? Lâm Đông Đông ôm lấy cổ Tưởng Hải Dương tựa vào người hắn. Sờ không thấy anh đầu thì dậy. Anh sợ em tỉnh dậy đói bụng. Tưởng Hải Dương nghiêng đầu hôn cậu một cái. Anh nấu cháo, lại rán cho em thêm quả trứng. Được không? Lâm Đông Đông vui vẻ cười. Ngọt ngào đáp. Được. Tưởng Hải Dương thân mật cọ chóp mũi cậu. Sau này từ từ anh sẽ học. Học nấu ăn. Ngày nào cũng nấu bữa sáng cho em. Được. Lâm Đông Đông vẫn cười khúc khích. Sao không dùng máy giặt? Tưởng Hải Dương hôn khóe môi cậu như không thấy đủ. Sợ đánh thức em. Đôi mắt tròn xoe của Lâm Đông Đông cười đến cong cong. Trong lòng ngọt ngào không thôi. Khiến cho cậu không kìm được mà làm nũng. Bế em. Tưởng Hải Dương lập tức nâng mông bế cậu lên xoay mấy vòng trong căn phòng ngập tràn ánh nắng. Nồi cơm điện tỏa ra mùi cháo chín thơm phức. Tiếng cười hạnh phúc vang vọng trong ngôi nhà nhỏ ấm áp. Đến buổi chiều, Lâm Đông Đông không để ý đến eo mỏi chân run kiên quyết muốn cùng Tưởng Hải Dương ra ngoài. Hai người cũng không đi đâu xa. Chỉ loanh quanh gần đây. Còn thuận tiện đi xem mấy xưởng sửa chữa ô tô. Tưởng Hải Dương dự định trước tiên tìm một chỗ luyện tay nghề trước. Chạng vạng, Lâm Đông Đông dẫn Tưởng Hải Dương đi đến một bãi biển yên tĩnh. Lần trước cậu nghe đồng nghiệp nói bãi biển này chỉ người địa phương mới biết. Khách du lịch hầu như không đến nơi này. Cho nên không ồn ào đông đúc như bên quảng trường mùng 4 tháng 5. Hơn nữa bãi cát sạch sẽ. Đường bờ biển bao la. Tầm nhìn cũng rất tốt. Hai người chậm rãi đi dạo trên bờ cát ngắm mặt trời lặn. Mây tía đỏ rực che khuất nửa bầu trời. Khoảnh khắc sóng biển nhào tới. Tưởng Hải Dương nghiêng người hôn nhẹ lên môi Lâm Đông Đông. Giống như trên đỉnh núi trong thôn năm ấy. Hai thiếu niên chìm trong nắng chiều mộng ảo. Dốc hết tâm ý hôn môi. Từ đây yêu tha thiết một đời. Hoàn Chính Văn. Lời editor. Bật mí nè quảng trường mùng 4 tháng 5 ở Thanh Đảo. Sơn Đông Ó, vậy là biết chỗ hai cậu chàng này rồi ha, cách chương.